đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1552, chương 1552, Thượng Trương Tuyển Trạch. 1. Huyền Giặc Đế Quân quay người nói. Như thật không muốn làm cái này điện thủ. Liền từ phía trước đánh bại ngươi bốn người bên trong. Chọn một vị, Trường Hợp nói ra. Có thể ta cảm thấy, Lục Các Chủ thích hợp nhất. Huyền Giặc Đế Quân trầm giọng nói ra. Ngươi là thật không hiểu. Vẫn là Trang không hiểu. A, Lan. Trường Hợp hướng lấy Huyền Giặc Đế Quân chắp tay thi lễ. Cấp tốc rời đi Huyền Giặc Đại Điện. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất tột cùng. Đi đến Huyền Giặc Đại Điện chi bên ngoài. Đạo Thánh Lê Xuân từ nơi không xa bay tới. Gặp hắn tâm tình suy sụp. Ngược lại cười nói. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Đừng cái này ủ rũ nha. Đế quân biến. Đế quân như là đã tấn thăng đại đế quân. Cần gì phải nhìn hắn người sắc mặt hành sự. Liền xem như thanh đế đích thân tới. Đế quân cũng sẽ không e ngại. Vì cái gì hội đối bạch đế người như này nịnh nọt. Trường Hợp vô pháp lý giải. Đạo Thánh Lê Xuân dùng cùi trỏ thọc. Nói ra, ngươi dám nói đế quân nịnh nọt. Ai, ta cũng không nghĩ cái này dạng. Có thể sự thật thắng hùng biện. Mỗi tiếng nói cử động. Trường Hợp đều xem ở trong mắt. Cái này không phải nịnh nọt lại là cái gì? Lê Xuân than nhỏ một tiếng nói ra. Kỳ thực ta cũng giống như người ý nghĩ. Nhưng mà hôm nay qua đi. Ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Trương điện thủ. Cầm ra ngươi điện thủ tư thái. Cầm ra ngươi ngày thường bên trong nên có đầu. Suy nghĩ thật kỹ. Cái này đoạn thời gian ngươi thua quá nhiều. Thế cho nên quên mất suy nghĩ. Lê Xuân nhắc nhở. Trường Hợp một lúc ngơ ngẩn. Lê Xuân tiếp tục nói. Hôm nay Lục Các Chủ vì đế quân ngăn trở thanh đế làm khó. Ngươi cho rằng sự tình thật đơn giản như vậy sao? Trường Hợp hơi hơi nhíu mày. Trải qua Lê Xuân một nhắc nhở như vậy. Hắn thẳng sống lưng. Có lại ngày xưa cao vị người khí thế. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng Huyền Giặc Đế Quân cùng Lục Các Chủ cùng một chỗ lúc tràng diện. Không khỏi nhãn tình sáng lên. Hôm sau. Thượng Trương Đại Điện, một vị ung dung lộng lẫy phụ nhân, đi đến Thượng Trương Đại Đế bên cạnh, nói khẽ, Đại Đế bệ hạ, Thượng Trương Điện Thủ nhân tuyển, quyết định sao? Thượng Trương Đại Đế khoanh tay nhìn về phía trước, quay người thở dài nói, Quân Hoa, không bằng ngươi vì bản đế làm quyết định này. Phụ nhân này chính là Thượng Trương Đại Đế kết tóc thê tử. Khổng Quân Hoa khẽ cười nói. Nghĩ đến đại đế bệ hạ nội tâm đã có số. Cần gì hỏi lại thiếp thân. Ồ, Thượng Trương Đại Đế lộ ra tiếu dung. Nói một chút, dựa theo thái hư quy củ. Điện thủ chỉ có thể để một cái người đảm nhiệm. Thượng Trương Điện Thủ chống chỗ lâu như vậy. Cũng nên có cái người đỉnh đi lên. Hai nha đầu này, bất luận là thiên phú hay là phẩm hạnh. Đều rất không tệ. Tiểu Diên Nhi thông minh lanh lợi. Thiên chân vô tà. Hải Loa cử chỉ hào phóng, làm người cẩn thận, hai người này ta đều rất thích. Khổng Quân Hoa không có cho ra đáp án rõ ràng. Thượng Trương Đại Đế nói ra, phu nhân không cần quanh co lòng vòng. Kia thiếp thân liền thẳng thắn, nói, Tiểu Diên Nhi, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Khổng Quân Hoa nói, đến mức lý do, nàng không có tiếp tục nói. Tin tưởng Thượng Trương Đại Đế nội tâm so ai cũng rõ ràng vì cái gì muốn tuyển Tiểu Diên Nhi. Thượng Trương Đại Đế cũng không có ngoài ý muốn. Mà hơi hơi thở dài nói. Kia Hải Loa nên làm cái gì? Dựa theo Thánh Điện ý nghĩ. Bổ sung máu mới dùng hộ vệ thập điện. Duy trì thái hư cân bằng. Hải Loa tự có nơi đi. Khổng Quân Hoa vừa cười vừa nói. Chiên Mông Điện đã phái người đến qua Thượng Trương. Tựa hồ có ý nâng đỡ Hải Loa vì tân nhiệm điện chủ. Chiên Mông Điện, Thượng Trương nhíu mày, nói, thập điện bên trong tứ đại điện chủ, đã sớm vẫn lạc, có thể tại Thái Hư ở trong có chỗ đứng. Thuần túy là Thánh Điện chiếu cố, Chiên Mông quần long vô thủ, hỗn loạn không chịu nổi, dài đến 10 vạn năm qua, cam chịu, để Hải Loa đến bên kia. Bản đế không yên lòng a, chính là bởi vì quần long vô thủ. Hải Loa mới có thể thành vì tân điện chủ. Đến thời điểm chúng ta thượng chương lại nhiều một cái minh hữu. Khổng Quân Hoa nói, thượng chương đại đế trầm mặc, nửa ngày qua đi, hắn nhìn nói với Khổng Quân Hoa, thánh điện bên kia là thái độ gì? Thập điện ở giữa vượt ngang khoảng cách có bao xa ngươi so ta còn rõ ràng. Thánh điện chỗ nào sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này? Minh Tâm đại đế chỉ nhìn thiên địa cân bằng. Cái khác người liền tính tất cả chết rồi. Hắn đều sẽ không để ý tới. Thiên khải chi trụ sập một cái. Ảnh hưởng là chúng ta thượng trương. Không có gặp hắn đến xem. Khổng Quân Hoa nói. Minh Tâm a Minh Tâm. Nội tâm liền thật chỉ có thiên địa cân bằng. Thượng trương đại đế nói. Đến hắn kia tầng thứ. Có lẽ duy trì thiên hạ cân bằng. Mới là vấn đề hắn quan tâm nhất đi. Hừ. Thượng trương đại đế nhẹ hừ một tiếng nói. Ngươi cho rằng Minh Tâm là đồ tốt. Xịt. Khổng Quân Hoa dựng thẳng lên ngón tay. Giật này mình. Thượng trương đại đế xem thường nói. Cái này bên trong là thượng trương. Bản đế phê bình hắn hai câu. Lại có thể thế nào? Thiếp thân cái này không phải sợ hãi tai vách mạch rừng nha. Khổng Quân Hoa nói. Vừa dứt lời. Một tên tu hành từ này bên ngoài đi đến. Khom người nói. Đại đế bệ hạ, phu nhân, Chiên Mông Điện tạm đại điện thủ ô hành đến. Mời tiến, thượng trương đại đế trở lại vương tọa. Bên trên, chậm rãi ngồi, đại điện chi bên ngoài. Một thân màu mực trường bào, dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén ô hành. Xuất chúng tiến vào thượng trương đại điện. Chiên Mông Điện đại diện điện thủ ô hành. Bái kiến đại đế, đám người khom người. Thượng trương đại đế ánh mắt rơi tại ô hành thân bên trên. Đánh giá, nói ra, miễn lễ, một bên Khổng Quân Hoa cười nói. Ô điện thủ, thư của ngươi ta đã nhìn, nhưng là hiện tại qua đến, có phải hay không có chút quá gấp? Ô hành bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Điện thủ chi tranh đã bắt đầu. Ngài cũng biết, Chiên Mông uể oải 10 vạn năm. Ta lại thế nào khả năng là những kia đạo thánh đối thủ? Chẳng bằng thừa cơ, dẫn vào thái hư hạt giống nắm giữ người. Lại có đại đế làm hậu thuẫn, liền vạn vô nhất thất. Khổng Quân Hoa gật đầu, nhìn về phía thượng trương đại đế. Thượng trương đại đế nói, bản đế cái này bên trong đích xác có hai cái không sai nhân tuyển. Bất quá, các nàng đều còn quá trẻ. Bản đế là người đề cử thượng trương mấy vị khác đạo thánh. Ngươi xem coi thế nào. Lời vừa nói ra, ô hành không khỏi lắc đầu nói. Tạ qua đại đế bệ hạ hảo ý. Mặc dù điện thủ cánh cửa là đạo thánh, chỉ cần đạo thánh đều có thể dùng tham dự cạnh tranh. Nhưng mà ngài cũng rõ ràng, đạo thánh khả năng vĩnh viễn dừng bước tại thánh, chân chính đi đến xa, vẫn là những kia thái hư hạt giống nắm giữ người. Trọng Quang Điện Lam Hy Hòa cho đến nay đều không có nhận đến khiêu chiến. Người nào dám a? Thượng trương đại đế có chút do dự. Dù sao cũng là hắn thật vất vả tìm trở về hai đại nhân tài. Ô hành lúc này lấy ra thư tay. Cung cung kính kính đưa tới. Ta đã trưng cầu thánh điện thái độ. Cái này là thư của bọn họ. Thượng trương đại đế nhìn thoáng qua kia thư. Không có tiếp. Ngược lại phất tay áo qua. Kia thư hóa thành bột mịn. Nói ra. Thánh điện cũng có hai vị thái hư hạt giống nắm giữ người. Thế nào không thấy hắn nhường lại? Thất sinh tiên sinh đã là đồ duy điện điện thủ. Kia họ chư tuổi trẻ người. Nghe nói ngay tại cân nhắc. Không lâu sau chọn một điện nhập chủ. Ô hành cất cao giọng. Khom người nói. Còn mời đại đế bệ hạ dùng đại cục làm trọng. Thượng trương đại đế không nói chuyện. Khổng Quân Hoa hạ lệnh. Đến người. Đem kia hai tên nha đầu mời đi theo. Vâng, một tên tu hành người quay người rời đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ trái phải. Kia tên tu hành người thị vệ mang lấy hải loa cùng Tiểu Diên Nhi đi đến thượng trương đại điện. Khổng Quân Hoa biết rõ đại đế mềm lòng. Rất nhiều lời nói không nên lời. Liền chủ động đứng dậy. Lộ ra nụ cười nói. Diên Nhi, hải loa, gặp qua phu nhân. Tiểu Diên Nhi cùng hải loa hạ thấp người làm lễ. Ô hành quay đầu đánh giá cái này hai tên tiểu nha đầu. Mắt bên trong tràn ngập mừng rỡ. Khổng Quân Hoa nói ra. Tìm các ngươi tới. Là có một kiện trọng yếu sự tình. Nghĩ thương lượng với các ngươi. Cái này sự tình. đại đế bệ hạ không làm chủ được. Nghĩ muốn nghe một chút chính các ngươi ý tứ. Cái gì sự tình a? Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi. Khổng Quân Hoa liền đem Chiên Mông Điện ý đồ đến nói một lần. Tiểu Diên Nhi nghe đến nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm ánh mắt kỳ quái Ô Hành quan sát một chút. Nói ra, muốn chúng ta đi làm Chiên Mông Điện điện thủ. Không sai, Khổng Quân Hoa cười nói. Điện thủ là địa vị cùng thân phận tượng trưng, là trở thành điện chủ phải qua đường, trưởng khống Thái Hư thập điện, duy trì thiên hạ cân bằng. Tại Thái Hư bên trong nắm giữ địa vị cực cao. Không hứng thú, Tiểu Diên Nhi hồi đáp. Ô Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Quân Hoa tiếp tục nói. Người nhóm hiện tại đã là đạo thánh cảnh giới. Đặc biệt là Tiểu Diên Nhi không được bao lâu liền hội tấn thăng đại đạo thánh. Thiên phú cao, thế gian hiếm thấy, không có khả năng lỡ cái này cơ hội thật tốt. Nói xong lời này, Khổng Quân Hoa nhìn về phía Ô Hành. Cái này lời nói bên trong có chuyện, liền nhìn hắn có thể hay không nghe minh bạch. Ô Hành không phải ngu xuẩn, đương nhiên minh bạch trong đó ý tứ. Khom người cười nói, đại đế bệ hạ, nếu là có thể, ta Chiên Mông Điện, nguyện nâng đỡ cái này vị cô nương kế thừa điện thủ chi vị. Bàn tay của hắn hướng Hải Loa trước, mặt duỗi ra, Khổng Quân Hoa điểm danh khích lệ Tiểu Diên Nhi. Hắn như là còn không thức thời. Kia liền là xuẩn tài, đoạt người thích, kia liền là được đà lấn tới. Thêm lên Ô Hành cảm giác cái này Tiểu Diên Nhi có điểm công chúa bệnh, không dễ trêu chọc, bên cạnh cái này vị văn tĩnh một chút, hẳn là dễ đối phó. Hải Loa hồi đáp, không hứng thú, giọng điệu thái độ cùng Tiểu Diên Nhi không có sai biệt. Ô Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.